Long Uy Chiến Thần, chương 76, câu lạc bộ Wonderland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Hằng kinh hãi và lo sợ vô cùng. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao những người này lại muốn bắt mình. Liệu bọn chúng định sẽ làm gì cô? Miệng cô đã bị bịt kín, không thể kêu cứu được. Cô muốn chống cự nhưng tay chân đều đã bị trói. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, khiến Tú Hằng ngay lập tức rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp. Sau khi trói chặt Nguyễn Tú Cẩm và đảm bảo rằng cô không thể thấy gì, người phụ trách lái chiếc xe lập tức cho khởi động và nhanh chóng đi đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố Đà Lạt. Trong lòng Tú Hằng lúc này đang rất sợ hãi và tự hỏi không biết bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu. Bọn chúng định giết người lấy nội tạng ư? Hay là đám yêu dâu xanh bắt cóc rồi cưỡng bức phụ nữ? Trời đất ơi! Dù là lý do gì đi nữa thì chuyện này rõ ràng lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Tú Hằng bắt đầu hoảng loạn và vật lộn liên tục. Nhưng bị hai người đàn ông giữ chặt, tay chân thì bị trói. Cô không thể nào thoát ra được. Khoảng hơn 20 phút sau, bọn họ đã đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố Đà Lạt. Chiếc xe dừng lại và Tú Hằng bị đẩy ra khỏi xe. Bởi vì lúc này Tú Hằng vẫn đang đội mũ trùm đầu, nên cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Chưa kịp định thần lại, Tú Hằng đã bị đẩy xuống một nơi nào đó như thể một tầng hầm. Cánh cửa bên dưới tầng hầm vừa được mở ra, lập tức có tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng lại. Chưa đầy 3 phút sau khi Nguyễn Tú Cẩm được đưa xuống tầng hầm, Thiên Thành và Lê Uy Long cũng đã đến vùng ngoại ô phía bắc. Thiên Thành đã điều tra ra vị trí cụ thể của câu lạc bộ bí ẩn này từ trước, vì vậy anh có thể nhanh chóng tìm đến đây. Sau khi bước ra khỏi xe, họ nhanh chóng tìm thấy một lối vào thông xuống tầng hầm. Hai người cẩn thận đi xuống bậc thang và thấy một cánh cửa dưới lối đi. Đó là cánh cửa kính cường lực trong suốt. Có 7 người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn ngồi phía sau cửa kính câu lạc bộ Wonderland. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lãnh thổ của băng hổ báo được cầm đầu bởi Lưu Bảo Thục. Lê Uy Long không ngờ băng đảng này lại mở một câu lạc bộ ở vùng ngoại ô. Anh thực sự muốn xem câu lạc bộ Wonderland này rốt cuộc hoạt động như thế nào. Khi họ đến bên cánh cửa kính, người bảo vệ gần đó nghĩ rằng Vĩnh Thiên và Thiên Thành là những vị khách đến chơi bời ở đây và ngay lập tức mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một âm thanh ầm ĩ ập vào hai bên tai Vĩnh Thiên. Trước mắt họ lúc này là một phòng khiêu vũ lớn với ánh đèn LED nhiều màu sắc liên tục nhấp nháy. Vô số đàn ông và phụ nữ thác loạn đang uốn éo trên sàn nhảy theo tiếng nhạc dữ dội. Mặc dù câu lạc bộ Wonderland nằm dưới tầng hầm, nhưng nó được trang trí rất sang trọng với tất cả tiện nghi tiên tiến nhất. Bộ thông gió cũng hoạt động rất tốt. Vì vậy không ai cảm thấy ngột ngạt ở đây. Những người bình thường trong thành phố không hề biết tới sự tồn tại của câu lạc bộ Wonderland. Và ngay cả khi họ biết, họ cũng sẽ không dám mò đến đây. Vì câu lạc bộ giải trí này được thành lập bởi bang hổ báo, là hang ổ của bọn chúng. Nơi này cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau. Từ sạch, đến, bẩn, những người có thể đến đây đều rất giàu hoặc có quyền thế. Tất cả họ đều coi tiền rác. Có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen đứng rải rác xung quanh phòng khiêu vũ. Bọn họ chính là những người chịu trách nhiệm bảo vệ châu nơi này. Cả Lê Uy Long và Thiên Thành đều không nghĩ rằng lại có một câu lạc bộ ngầm sa đọa như thế này ở ngoại ô. Tuy nhiên, ngay khi họ nhìn vào môi trường ở đây, họ biết rằng nơi này chắc hẳn ẩn chứa rất nhiều hoạt động phi pháp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ có thể được lập ra bên ngoài thành phố. Mục đích Lê Uy Long đến đây là để tìm cách trả thù Lưu Bảo Thục. Anh không quên mục đích chính và nhanh chóng liếc nhìn các khán giả có mặt. Không thấy Lưu Bảo Thục, anh liền đi thẳng ra phía sau hội trường. Đằng sau hội trường là một hành lang dài với rất nhiều phòng hộp kín ở hai bên. Trong các phòng kín này bất chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ. Các cặp nam nữ đang quấn quýt ở trong đó, nỉ non rên rỉ và làm nhiều việc khó coi. Ở hai bên của hành lang, cứ vài mét lại có một người đàn ông mặc đồ đen đứng trông coi. tất cả đều có một khẩu súng lục rát ở thắt lưng, cách Trương.